bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Năm, vừa nghe nói hắn không hút thuốc lá, lấy đường ca cầm đầu Mãn Nhã ở người đều cười vang lên. Rõ ràng đều là thí đại điểm hài tử, chịu cái này niên đại Yakuza điện ảnh ảnh hưởng. Bọn họ những người này đều có một loại ra tới hỗn liền lại khó quay đầu lại, số mệnh cảm. Cũng ẩn ẩn coi đây là ngạo. Hiện tại đột nhiên nghe nói gần đây vẫn luôn đều cho bọn hắn tìm phiền toái người ta nói giới yên. Cười nhạo tiếng động liền không kiêng nể gì mà vang lên. Lại nói tiếp Diêm Hàn cùng vị này đường ca cũng coi như là cho nhau không đối phó thật nhiều năm. Chính mình bỏ học chuyện đó nhi cũng cùng những người này có trực tiếp quan hệ. Hắn hiện tại lại đây chính là tưởng sẽ lão người quen. Trước kia người khác gầy, lực lượng tiểu, cách đấu kỹ xảo thiếu, xuống tay cũng không có sau lại như vậy tinh chuẩn như vậy tàn nhẫn. Còn thực sự bị này đám người ức hiếp hồi lâu, nhưng hiện tại, như thế nào, trong ấn tượng vô cùng cao lớn uy mãnh, đánh nhau rất có một bộ đường ca trong mắt hắn cũng bất quá là một cái tính trẻ con chưa thoát tiểu. Hài nhi mà thôi. Diêm Hàn thậm chí thực không hiểu chính mình đã từng như vậy kiêng kỵ hắn rốt cuộc là vì sao. Nhưng Diêm Hàn lại biết, những người này tuy rằng nhiều nhất bất quá là 17-18 tuổi thiếu niên. Nào đó người làm sự, đối mặt khác học sinh hãm hại cũng đã xưng được với là tuyệt đối ác. Hắn bản thân chính là bởi vì nghỉ hè bên ngoài làm công khi phát sinh một chút việc nhỏ trêu chọc. Thượng những người này, hắn khi đó tính tình ngạnh. Sẽ không cúi đầu chịu thua. Này nhóm người không chịu buông tha hắn. Vì thế hai bên liền giằng co. Đường ca sơ trung liền bỏ học ở nhà. Trong nhà không ai quản. Hắn liền ở cao trung phụ cận kéo bè kéo cánh. Diễu võ dương oai. Diêm Hàn sở thượng này sở cao trung chính là bọn họ hang ổ. Cũng không thể nói có bao nhiêu xảo. Tiểu huyện thành cao trung vốn dĩ liền không mấy sở. Giống loại này không phải đặc biệt hảo nhưng lại không có kém đến tùy thời tùy chỗ đều phải đóng. Cửa trường học cũng chỉ có này một khu nhà, nơi này bản thân liền rồng rắn hỗn tạp, lúc này Diêm Hàn nhẹ nhàng mà cười một chút, không tiếng động lại yêu nhã. Mãn Nhã ở chống nạnh cười to người ở trước mặt hắn chợt trở nên vô cùng đáng ghê tởm ni hắn nói. Không có gì chuyện này. Hôm nay tới chủ yếu là nghĩ đến trông thấy đường ca, rốt cuộc nhiều năm như vậy không gặp. Một lần nữa trở lại lão đối thủ còn càn rỡ niên đại. Nói như thế nào cũng đến tới lên tiếng kêu gọi. Diêm Hàn nói lời này thời điểm khóe miệng là dơ lên. Trong mắt mỉm cười, xứng với hắn như bây giờ khuôn mặt kia quả thực chính là vẻ mặt ôn hòa đến cảnh xuân tươi đẹp. Nhưng kia tươi cười cũng không đạt đáy mắt. Cùng tươi cười so sánh với hắn trong ánh mắt lộ ra lãnh lệ lại muốn càng thêm rõ ràng một ít. Cái này làm cho đường ca cảm thấy thực khó chịu. Hắc, có ý tứ gì? Rõ ràng là lão tử làm người đem ngươi kêu tới. Ngươi con mẹ nó tại đây trang cái gì đại gia đâu? A thao, đường ca không mắng xong, lại cũng vô pháp đem dư lại nói đều mắng xong rồi. Bởi vì từ bạo thô khẩu kia một khắc khởi Diêm Hàn liền duỗi tay một bắt cánh tay hắn. Sau đó cũng không biết là dùng như thế nào lực, đường ca cả người đều bị hắn sốc bay đi ra ngoài. Không có sai, một bàn tay cầm một cái cánh tay, rồi sau đó đường ca liền cả người đều bay. Vẫn là cái loại này thân thể đều ở không trung đảo lộn nửa vòng phi. Phòng trong những người khác đồng thời dương miệng nhìn một màn này. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có người phản ứng đến lại đây. Trước kia ở TV thượng xem nào đó võ hiệp phiến. Bị đánh vai ác cùng lâu la liền luôn là như vậy. Hảo dễ dàng mà là có thể bay ra đi. Ở đây người nhiều ít đều là ném điểm kinh nghiệm phong phú, người biết võ. Bọn họ mỗi lần thấy kia hình ảnh còn sẽ phun tào giả. Cũng quá giả. Không thể tưởng được hôm nay khiến cho bọn họ chính mắt gặp được một màn này. Thẳng đến đường ca đau đến nhe răng trợn mắt mà rầm rì lên. Hắn tiểu đệ mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Top 5 top 3 chạy tới. Ý đồ dìu hắn lên. Đường ca vừa mới kia hạ bị rơi không nhẹ, tuy rằng Diêm Hàn là xem tình huống quăng ngã, không làm hắn thân thể bất luận cái gì bộ vị tạp đến sắc bén địa phương. Phòng ngừa phóng sinh ngoài ý muốn lại khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Nhưng bất luận cái gì một người bình thường bị động làm một cái sườn lộn mèo lại thật mạnh ngã trên mặt đất đều không phải có thể dễ dàng chịu được, nhất chịu không nổi vẫn là hắn cánh tay. Đường ca cảm thấy chính mình vừa mới bị Diêm Hàn cầm cái kia cánh tay đều phải chặt đứt. Yên tâm, người cánh tay không có việc gì, ở phòng trong một trận binh hoang mã loạn chung Diêm Hàn như cũ. Ổn định vững chắc mà đứng ở nơi đó, biểu tình lạnh nhạt đến mức tận cùng, ta dùng kính thực xảo, sẽ không gãy xương cũng sẽ không chật khớp. Nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi, người mẹ nó. Đường ca bên người có người bạo nộ, nhưng cũng có người xem hắn liền cùng xem quái vật giống nhau. Theo bản năng mà sau này lui lại mấy bước, không dám trêu chọc, thật sự là, người này phản ứng cũng quá bình tĩnh. Hắn vừa mới chính là một lời không hợp liền đem đường ca quăng ngã cái trò ăn cứt a. Hắn không muốn sống nữa. Này nhất định là điên rồi. Ngay cả đường ca thủ hạ Tâm Phúc, cũng chính là vừa mới đi đem Diêm Hàn tìm tới 2 năm cấp học trưởng đều suy nghĩ. Người này có phải hay không từ nào học được nhất chiêu liền nhịn không được muốn khoe ra. Hắn hẳn là không như vậy xuẩn đi. Đường ca là có thể ăn được này mệt người. Vô luận người khác nghĩ như thế nào, Diêm Hàn đều không để bụng. Trước kia này đám người mỗi ngày tới tìm hắn phiền toái. Còn hại hắn cuối cùng không có đọc xong cao trung, ở đại ca xem ra chính mình vừa mới chiêu này hô đánh đến còn không phải thực nhiệt tình. Bất quá suy xét đến bây giờ thời gian trục, những người này kỳ thật còn không có đã làm sao lại như vậy nhiều ác liệt sự. Hiện tại cái này giai đoạn chính là không có việc gì làm người đem hắn gọi vào này gian quầy bán. Quà vặt tới, dùng ngôn ngữ châm chọc hắn, làm hắn đồng học cô lập hắn. Thuận tiện không có việc gì thời điểm còn sẽ lấy hắn đơn luyện. Cho nên tổng hợp suy xét, Diêm Hàn cảm thấy chính mình như vậy ra tay cũng không vì quá. Cũng may mắn này niên đại học sinh đánh nhau không có báo nguy như vậy vừa nói. Có việc giải quyết riêng là này đó tên côn đồ chung quy củ. Hắn cũng không cần lo lắng đường ca sẽ mượn này ăn vạ. Muốn hắn bồi tiền thuốc men gì đó. Bằng không hắn còn phải nghĩ như thế nào tiêu hủy chứng cứ. Động thủ trước còn muốn nhiều tư nghĩ nhiều. Kia thật đúng là phiền toái. Tiếp đón đánh xong, Diêm Hàn quay người liền đi. Mặt khác tên côn đồ tuy rằng cảm thấy hắn muốn xong rồi. Nhưng cũng biết ở đây người hẳn là không ai có thể cùng hắn địch nổi. Hơn nữa mọi người đều bị dọa một dọa. Này sẽ nhân tâm không đồng đều. Diêm Hàn nói phải đi, cũng không ai dám cản hắn, không chỉ có không có người cản, hắn nơi đi qua trải qua người còn sôi nổi lui về phía sau. Ai biết này kẻ điên có thể hay không đột nhiên lại đem ai quăng ngã đi ra ngoài. Mà ở những người này một đám túng muốn mệnh, cho hề tất lộ chung, từ trên mặt đất bỏ dậy đường ca bạo quát, đều giữ cửa cho ta lấp kín. Diêm Hàn. Hôm nay ngươi con mẹ nó còn muốn chạy. Đường ca nói vẫn là có chút phân lượng. Hắn một giọng nói hô lên đi nói làm đổ môn. Liền thực sự có hai người đem quầy bán quà vặt cửa kính lôi kéo. Nơm nớp lo sợ mà đứng ở cửa. Này liền xem như đổ môn. Những người khác tắc nghe thấy đường ca lại mắng. Các ngươi con mẹ nó còn có hay không điểm cốt khí. Nhiều người như vậy sợ hắn một cái. Hắn dám cùng lão tử động thủ, hôm nay không đánh gãy hắn một chân hắn cũng đừng tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Mọi người vừa nghe cũng là như vậy cái đạo lý, này Diêm Hàn lại có thể đánh có thể quăng ngã, hắn cũng chỉ có hai tay, chẳng lẽ nhiều người như vậy còn khống chế không được hắn. Dư lại nói không cần đường ca nói thêm nữa, có người đã xoa tay hầm hè. Có người thậm chí dứt khoát đem trên mặt đất lập vỏ chai rượu từ cấp cầm lên. Muốn coi như vũ khí, Diêm Hàn vừa thấy này tư thế, đã bắt đầu suy tư trốn chạy lộ tuyến. Không phải hắn túng, Thật sự là nơi này tốt xấu vẫn là quầy bán quà vặt. Hắn đánh người không cần bồi. Nhưng nếu là đem người đồ vật đập hư vậy nhất định phải bồi a. Lão bản tựa hồ là nơi này một tên côn đồ thân ca. Ngày thường mới tự bọn họ ở chỗ này hồ nháo. Ngẫm lại chính mình liền một khối tiền xe buýt phí dụng đều lấy không ra. Nói cách khác hiện tại cho dù là hư hao một cây kẹo que đều có thể làm hắn phá sản. Diêm Hàn cảm thấy chính mình vẫn là muốn lý trí. Lại nói cùng những người này cũng không có gì nhưng tích cực nhi. Hắn võ công cái thế kỹ năng kỳ thật đã giải khóa tầng thứ tư. Phi thiên thuẫn lập không gì làm không được. Muốn từ nơi này rời đi quả thực quá nhẹ nhàng. Đang lúc Diêm Hàn quyết định muốn đi trước trốn chạy thời điểm. Phòng trong vừa mới còn tới lui bình rượu Tử Diễu Võ Dương Oai tên côn đồ đột nhiên quỷ kêu một tiếng, bình rượu tử đều bị hắn ngã ở trên mặt đất. Thao, ngươi, mẹ ngươi kêu gì? Sĩ khí hiểu hay không? Lão tử là từ đâu tìm tới ngươi như vậy cái túng trứng? Đường ca một bên xoa cánh tay một bên mắng. Nhưng chú ý tới cái kia tên côn đồ cũng không có xem hắn. Mà là ánh mắt kinh tủng mà nhìn phía quầy bán quà vặt một góc. Liền theo bản năng mà cũng đem ánh mắt chuyển qua. Đi theo, hắn cũng giống gặp quỷ giống nhau. Kêu sợ hãi một tiếng. Những người khác ở đường ca này thanh kêu hấp dẫn hạ đều đi theo quay đầu lại. Cũng đều nhịp mà thay một bộ gặp quỷ biểu tình. Chỉ thấy quầy bán quà vặt chỗ sâu trong. Nguyên bản hẳn là rỗng tuếch kệ để hàng bên cạnh, thình lình xuất hiện một cái đại người sống. Quầy bán quà vặt không có cửa sau, vừa mới từ Diêm Hàn tiến vào khi bắt đầu liền lại không có gì người dám tiến vào mua đồ vật. Như vậy người này là như thế nào chạy ra? Càng quan trọng là, người tới có điểm quá phận cao lớn, thân cao so với bọn hắn nơi này tất cả mọi người cao. Nhìn qua gần như đến có 1m9. Hắn một thân đơn giản hưu nhàn trang, lại bị hắn ăn mặc thập phần thẳng đoan chính, cả người đều tản ra một loại không dung nhẫn bỏ qua khí trang. Quý khí bức người, lại không giận mà uy, mà trừ bỏ thân cao ngoại hắn còn sinh một trương khuôn mặt tuấn tú. Mặt vô biểu tình bộ dáng thực khốc, cũng thực anh tuấn, bởi vì bề ngoài quá mức xuất chúng, cho nên người như vậy chỉ cần hơi vừa xuất hiện liền sẽ làm người có ấn tượng. Nhưng cố tình tất cả mọi người cảm thấy hắn lạ mặt. Lạ mặt thật sự, chưa từng tại đây một mảnh nhi gặp qua người này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay từ đầu còn có người cảm thấy chính mình là nhớ lầm. Người này kỳ thật vẫn luôn đều ở quầy bán quà vặt chọn lựa hàng hóa. Chỉ là bọn hắn không chú ý mà thôi. Nhưng người như vậy tiến quầy bán quà vặt, lại sao có thể không ai chú ý tới? Ở đại gia hoảng sợ khó hiểu thời điểm, nguyên bản đầu gỗ giống nhau đứng ở nơi đó người động. Hai điều chân dài một lần luân phiên về phía trước rảo bước tiến lên. Hắn đi đường thời điểm ánh mắt nhìn thẳng, như cũ không có gì biểu tình, mà ánh mắt vị trí phương hướng lại là, rất nhiều người cũng không có chú ý tới người tới ánh mắt. Này sáng sớm thượng liên tiếp đã chịu kinh hách, mặt khác tên côn đồ đều có điểm sợ hãi. Hắn trải qua thời điểm những người khác sôi nổi né tránh. Nguyên bản ở Diêm Hàn bên người hình thành vòng vây cũng tự động xuất hiện một đạo chỗ hồng. Mà bị người bao quanh vây quanh Diêm Hàn tắc nhẹ nhàng thở ra. Khó nén kích động mà chạy về phía người tới. Đại Lâm ca, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Hắn này phản ứng liền có điểm nhiệt tình. Nếu nói vừa mới quăng ngã người thời điểm vẫn là lạnh như băng xương. Nhưng hiện tại chính là băng hóa thành thủy, lại bị người nấu phí, chạy về phía người tới Diêm Hàn vững chắc mà cho người ta tới cái ôm mà đi. Hết chương.